Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1311, đi vào người chơi. Liên quan tới người chơi tình báo, Vương Húc hiểu rõ không nhiều, nếu không phải bác cha xứ, đã từng là tài phú nữ thần chủ giáo, hiểu rõ đến một chút thượng tầng tin tức. Hắn giờ phút này còn bị mơ mơ màng màng, hiểu rõ đến người chơi cái đoàn thể này về sau, mặc dù tiếp xúc không nhiều, có chỗ ngờ vực vô căn cứ lại là khẳng định. Hắn rất hiếu kỳ người chơi cùng thổ dân ở giữa đến cùng có cái gì khác biệt. Cũng rất tò mò bọn hắn từ chỗ nào đến, đối bọn hắn đến nói chư thần thế giới ý vị như thế nào. Đối chư thần thế giới mà nói người chơi lại có ý nghĩa gì. Vì cái gì chư thần đối người chơi đến mừng rỡ như điên? Mình biết người chơi không phải cái này thế giới sinh linh. Còn đối bọn hắn hoan nghênh cực kỳ, ẩn ẩn có lửa cháy thêm dầu ý tứ. Những vấn đề này Vương Húc đều không có đáp án, nhưng là hắn tin tưởng đáp án ngay tại người chơi trên thân. Ngày thứ hai, sáng sớm hôm sau, Vương Húc nhìn đến bị bác cha xứ xưng là có chút khôn vặt Aiden. Aiden nhìn qua 15-6 tuổi dáng vẻ, có một đầu rậm rạp tóc vàng, tướng mạo có chút cùng loại Harry Potter bên trong Malfoy, là loại kia để người xem xét liền cảm giác hơi bị đẹp trai thiếu niên. Tại mặc màu trắng thần quan phục sức, chống quyền trượng vàng óng Vương Húc trước mặt, Aiden biểu hiện có chút câu thúc. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Trên thực tế hắn ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Kia là chơi đùa lúc tiếp vào ẩn tàng nhiệm vụ lúc hưng phấn. Vương Húc có chút ngoạn vị nghĩ đến. Chỉ sợ tại Aiden trong lòng, mình là tân thủ thôn thôn trưởng loại hình nhân vật đi. Bằng không, ánh mắt của hắn làm sao như thế lửa nóng. Liền cùng thần dữ của nhìn thấy hoàng kim đồng dạng. Aiden, Vương Húc vai trò hiền giả, thanh âm già nua mà trầm thấp, mười phần có lực xuyên thấu. Aiden kìm lòng không được ngẩng đầu, đối mặt cặp mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Vương Húc con người chuyển thành đen tuyền, đen không có một chút tròng trắng mắt, phảng phất thành thu nạp quang mang lỗ đen. Trong hoảng hốt, Aiden quên đi hết thảy. Chỉ cảm thấy linh hồn vô cùng an bình, ngay cả tư duy đều dừng lại xuống tới. Vương Húc dĩ nhiên không phải thật muốn hút đi linh hồn của hắn. Trên ánh mắt biến hóa, chỉ là thi triển kinh hồn đoạt phách thuật một loại phản ứng tự nhiên. Đó là một loại tại không thương tổn cùng túc chủ tình huống dưới. Từ đối phương đại não cùng trong linh hồn phục chế ký ức bí thuật. A. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn phục chế đến Aiden ký ức, nhưng trong trí nhớ hoàn toàn không có có quan hệ tại người chơi ghi chép. Có chỉ là bình thường ký ức, liền phảng phất hắn là một cái chân chính thổ dân. Người chơi căn bản không phải hắn đồng dạng Vương Húc không tin tưởng kết quả này. Hắn rất rõ ràng trước kia cái kia Aiden. Chỉ là cái sinh tồn ở bình dân quật con chuột nhỏ. Tuyệt đối không có đảm lượng cùng quý tộc đáp lên quan hệ. Nhưng trước mắt cái này Aiden lại thái độ khác thường. Đầu tiên là chế tạo cùng Bét Lợi Huân Tước ngẫu nhiên gặp. Lại lấy mấy lần hành động đả động hắn, để hắn có thu dưỡng ý nghĩ của mình. Thủ đoạn như vậy, không phải trước đó Aiden có thể nghĩ ra tới. Càng đừng nói giao chi hành động áp dụng, nếu là có người chỉ điểm, đây hết thảy còn nói qua được. Toàn bộ nhờ chính hắn cố gắng, đi đến cái này một bước rất không có khả năng. Càng có thể chính là trước đó Aiden đã không có ở đây. Thay vào đó là mới Aiden, một cái càng có dã tâm, càng có quyết đoán Aiden. Nhưng là hiện tại, hắn dựa vào kinh hồn đoạt phách. Lại tìm không ra bất kỳ cái gì sơ hở. Đây là một cái rất có ý tứ hiện tượng. Hắn có lý do hoài nghi là người chơi thân phận hoặc là cái gì khác che lại hắn thăm dò. Hắn thăm dò đến đồ vật chỉ là cái kia tồn tại muốn cho hắn nhìn đồ vật. Về phần Aiden người chơi thân phận, còn có sau lưng của hắn cái kia thế giới, cũng bị cái kia tồn tại chặn. Tạm thời, liền gọi cái này tồn tại vì trò chơi hệ thống đi. Thế mà có thể ngăn cản ta thăm dò, xem ra giấu ở người chơi lực lượng sau lưng rất cường đại. Lớn đến đủ để dùng mình lực lượng, che chở ở mỗi một cái người chơi thần hồn. Để ta như vậy thánh nhân cấp tồn tại đều khó mà thăm dò. Vương Húc trong ánh mắt mang theo cẩn thận, xem một lá mà biết thu. Chỉ từ mình không cách nào tìm kiếm đối phương chân thực ký ức nhìn lại. Người chơi lực lượng sau lưng liền mạnh đáng sợ. Người chơi số lượng nhưng không ít. Để hắn đi làm, cũng tuyệt không khả năng tại che chở khó mà tính toán người chơi đồng thời. Còn có thể ngăn cản được thánh nhân cấp tồn tại thăm dò. Chỉ bằng điểm này, người chơi phía sau thế giới, lực lượng đẳng cấp liền muốn vượt qua chư thần thế giới. Mặc dù hắn không biết loại lực lượng này bắt nguồn từ nơi nào, nhưng không hề nghi ngờ là càng cao cấp hơn lực lượng. Chư thần thế giới không có thiên đạo cảnh tồn tại, tối cao chính là đối ứng thánh nhân cửu giai thần vương. Hắn không cách nào tìm kiếm người chơi phía sau bí mật. Chỉ sợ chư thần trong thế giới thần linh cũng không thể. Bởi vậy có thể thấy được, chư thần đối người chơi lý giải cũng sẽ không quá khắc sâu. Cứng rắn không được liền thử một chút mềm, trước cho hắn hạ cái tâm lý ám chỉ, nhìn xem có thể không thể để cho chính hắn mở miệng. Một kế không thành lại sinh một kế. Vương Húc lấy cường đại lực lượng thần hồn, khiến cho Aiden tin tưởng hắn cũng là người chơi bên trong một viên, mà lại cùng hắn là thân mật nhất đồng bạn. Đại gia không có gì giấu nhau. Ta là ai? Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ngươi là ai? Aiden. Vương Húc hài lòng gật đầu. Hắn phát hiện Aiden linh hồn cấp độ không cao, thậm chí có thể nói thấp đáng thương. Xem ra người chơi chỗ thế giới hẳn là thiên hướng về khoa học kỹ thuật hệ thống, bởi vì chỉ có khoa học kỹ thuật hệ thống mới có thể tạo thành thế giới cấp độ cực độ phát đạt. Cá thể lực lượng lại tương đối yếu ớt hiện tượng, đổi thành võ đạo, tiên đạo, ma pháp, thần đạo loại hình hệ thống, cường đại cá thể lực lượng mới là chủ lưu, linh hồn cấp độ không nên như thế nhỏ yếu. Aiden, bằng hữu của ta, ta muốn nghe ngươi nói một chút người chơi sự tình. Ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ chuyện xưa của ngươi, đúng không? Vương Húc nhìn trước mắt Aiden. Aiden đã bị hắn thôi miên, mang trên mặt lười biếng nhàn nhã ý cười. Phảng phất đang nhà mình trong hậu hoa viên cùng bằng hữu cùng một chỗ tụ hội. Không, không thể nói. Nghe được Vương Húc, Aiden trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa. Vương Húc ánh mắt sáng lên, không thể nói, không phải không biết, xem ra Aiden quả nhiên là người chơi, đổi thành chân chính thổ dân, hắn cho đáp án sẽ chỉ là không biết. Aiden biết, nhưng là hắn không muốn nói, cái này nói rõ hắn có rất mạnh đề phòng tâm lý. Liên quan tới người chơi vấn đề, là trong tiềm thức liền không muốn đề cập chủ đề. Aiden, ta bằng hữu tốt nhất. Chúng ta ngay tại nhà ngươi trong hoa viên tụ hội, ngươi tại sâu thịt nướng, ta tại ngược lại bia, nhưng chúng ta còn phải đợi một người, còn có người không đến. Ai không đến? Aiden mang trên mặt thỏa mãn ý cười, hắn phảng phất đưa thân vào nhà mình trong hoa viên, trước mắt là bể bơi, bên người là giá nướng, nghe bia hương thơm, đang cùng Vương Húc nói chuyện phiếm. Vương Húc trong con mắt một mảnh đen nhánh, cái này khiến hắn lộ ra phi thường quỷ dị, là một cái danh hiệu người chơi bằng hữu, hắn tìm không thấy chúng ta tụ hội vị trí, ngươi có thể đem hắn mang đến sao? Ta, Aiden trên mặt thỏa mãn tiếu dung biến mất, rất là thống khổ cầm nắm đấm, giãy giụa nói, hắn là bằng hữu của chúng ta sao? Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên. Hắn là chúng ta bằng hữu tốt nhất, người bình thường thích nhất cùng ta giảng chuyện xưa của nó. Ngươi bây giờ có hai cái quyết định, một cái là đưa nó mang tới tham gia tụ hội, một cái tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của nó. Mang không đến, mang không tới, Aiden hai tay bên trên nổi gân xanh, phảng phất thụ đến một loại nào đó hạn chế. Vì cái gì? Nó không muốn cùng chúng ta làm bằng hữu sao? Vương Húc không ngừng cố gắng mà hỏi. Nó bị bắt lại, có cái hộp quái bắt lấy nó. Không có hộp quái cho phép nó không cách nào đến. Hộp không lạ cho phép hắn làm như vậy. Aiden trạng thái phi thường không ổn định. Hắn không ngừng hướng ra phía ngoài trợn trắng mắt. Vương Húc cảm thụ được hắn tinh thần ba động. Biết đây là linh hồn sắp sụp đổ báo hiệu. Hộp quái rất đáng sợ. Có nó giam giữ lấy bằng hữu của chúng ta. Chúng ta không có biện pháp đưa nó mang tới. Thế là chúng ta quyết định từ bỏ. Theo Vương Húc ám chỉ, Aiden không nhớ tới đem người chơi mang đến. Thế là tinh thần cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Nhìn thấy hắn khôi phục, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói, chúng ta người chơi bằng hữu không thể tới. Chúng ta cảm thấy rất uể oải. Ngươi cũng giống vậy. Thế là ngươi quyết định nói lại chút liên quan tới nó cố sự. Aiden lần nữa lâm vào giãy giụa. Hắn không muốn nhắc lên cái đề tài này. Vương Húc thấy thế dùng tay gảy hạ quyền trượng vàng óng. Nói nhỏ, chúng ta đang uống rượu. Đinh một tiếng, là chúng ta chạm cốc tiếng vang. Đụng một chút liền đinh một tiếng. Đinh một tiếng liền uống một chén. Ngươi không thắng tửu lực. Uống nhiều quá về sau liền buông lỏng. Chúng ta nằm tại trên bãi cỏ. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không ai có thể ngăn lại ngươi. Hiện tại ngươi muốn nói liên quan tới người chơi cố sự. Đinh, Vương Húc gảy hạ quyền trượng. Thanh âm thanh thúy vang vọng tại Aiden bên tai. Aiden như uống rượu ngon, mang trên mặt mê say. Đinh, tiếng thứ hai giòn vang. Aiden men say càng đậm. Đinh, tiếng thứ ba giòn vang. Aiden đánh cái rượu cách. Muốn nói lại thôi há to miệng. Aiden, ngươi bây giờ rất buông lỏng. Ngươi quyết định cùng ta giảng liên quan tới người chơi cố sự. Đúng vậy, ta rất buông lỏng. Chúng ta tâm sự liên quan tới người chơi đối cố sự đi. Aiden lung la lung lay. Mở miệng nói. Có cái tiểu nữ hài gả cho một cái câm điếc. Câm điếc nói chuyện. Tiểu nữ hài liền ô trả lời. Bọn hắn có chỉ dê rừng gọi Ba So. Ba So nói nó không thích cái tên này. Thế là nó quyết định rời nhà trốn đi. Đi một cái gọi búp bê địa phương. Về sau nó bị câm điếc cùng tiểu nữ hài tìm đến. Thế là tiểu nữ hài liền cho nó lên cái tên mới. Gọi Barbie, dê rừng rất thích cái này tên mới. Vương Húc, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.